Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, biết ta nhìn cái gì hả? Nhạc An quả thực muốn khóc, thanh âm này hắn rất quen thuộc, đúng là giấu ở cái này đào hoa thôn chính giữa, ít xuất hiện muốn chết tiền bối A Hát. Hắn tựa hồ sớm tựu tại chờ đợi mình, nhưng vì cái gì muốn chờ đợi mình? Chẳng lẽ là lần trước chính mình trêu chọc hắn, may mắn tránh được một mạng, sau đó vị tiền bối này ngẫm lại muốn giết mình, sớm biết như thế, tình nguyện kháng cự tông chủ mệnh lệnh, cũng sẽ không biết tới đây địa A Hát. Hắn trong nội tâm lập tức đổi qua vô số ý niệm trong đầu. Nhạc An cắn răng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, gào khóc thảm thiết mà nói, tiền bối. Ta thật sự biết sai rồi, lần trước là ta có mắt không tròng, là ta không nhìn được Thái Sơn, tiền bối tha ta một mạng a. Ta thề, về sau ta nhất định hảo hảo làm người. Một màn này, làm cho Nhạc An sau lưng cái kia bốn cái Tuyết Lâm Tông đệ tử đều là ngây ngẩn cả người. Nhạc An với tư cách ngoại môn trưởng lão, tại trước mặt bọn họ, có thể vẫn luôn là cao cao tại thượng. Bọn hắn trong lòng Nhạc An cũng là cường hoành vô cùng, dù sao đây chính là linh đan cảnh, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là cường giả. Nhưng giờ phút này, trưởng lão, cái này, câm miệng, có người muốn mở miệng, Nhạc An nhưng lại trừng mắt liếc hắn một cái, tự hồ sợ người này lại như trước khi cái kia cuồng ngạo nam tử trẻ tuổi, trêu chọc vị tiền bối này. Ta không thể giết ngươi. Tới a, thanh âm lại truyền ra. Lúc này đây, tất cả mọi người đã nghe được. Bốn người kia sửng sốt một chút, nhìn lại Nhạc An giờ phút này bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là trưởng lão cùng người này có cái gì ăn tết. Quá tiếc, hay sao? Có thể làm cho trưởng lão cũng như này e ngại, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bản thân cảnh cường giả? Nhạc An nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, trên mặt biểu lộ rất cẩn thận, cái bộ dáng này, thật sự không giống như là linh đan cảnh tu sĩ. Sau một lát, năm người tới Thanh Lâm ra sân nhỏ chính giữa, Thanh Ngưng lập tức tựu thấy được lão giả này, lộ ra thần sắc cao hứng. Hô, lão gia gia, ngươi lại đây, nói còn chưa dứt lời. Thanh Ngưng vội vàng ngậm miệng lại, vụng trộm mắt nhìn bên cạnh Thanh Lâm, Nhạc An trên mặt miễn cưỡng kéo ra một vòng dáng tươi cười. Cung kính nhìn xem Thanh Lâm, nói, không biết tiền bối có gì phân phó, ngươi là Tuyết Lâm Tông người. Thanh Lâm hỏi, vâng, vãn bối đích thật là Tuyết Lâm Tông người. Nhạc An liền vội vàng gật đầu. Nói cho ta một chút Tuyết Lâm Tông đại khái tình huống a. Thanh Lâm lại nói, Tuyết Lâm Tông không là rất lớn, 1000 đệ tử, tông chủ bản thân cảnh trung kỳ, còn có một vị bản thân cảnh sơ kỳ phó tông chủ, lại có là linh đan cảnh trưởng lão hơn 10 vị, sau đó chính là chút ít đệ tử. Nhạc An lập tức mở miệng, đem hắn biết đến toàn bộ đều nói ra. Thanh Lâm khẽ gật đầu, thật sự là hắn không có nghe đã từng nói qua cái này Tuyết Lâm Tông. Bất quá hắn không muốn làm cho Thanh Ngưng gia nhập những cái kia đại tông môn. Trong đó tranh đấu quá nhiều, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mang ta đi a, Ngưng Nhi muốn tu luyện, ngày sau, người đợi muốn thay ta nhiều hơn chiếu cố một hai. Thanh Lâm nói, Nhạc An khẽ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm lại để cho hắn tới đây. Lại là vì việc này, nhưng Thanh Ngưng thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hắn ước gì Thanh Ngưng tiến vào Tuyết Lâm Tông, ngày sau nếu là có thành tựu, Tuyết Lâm Tông thanh danh cũng sẽ ở Đông Thiên cảnh vực càng lớn hơn một chút. Mà chính hắn, với tư cách Thanh Ngưng tiến cử chi nhân, thân phận càng là hội nước lên thì thuyền lên. Ngươi cười cái gì? Thanh Lâm nhướng mày, Nhạc An thân hình run lên. Vừa rồi hắn, một mực đều đắm chìm ở tưởng tượng chính giữa. vãn bối nghĩa bất dung từ. Nhạc An dùng sức nhi nhẹ gật đầu. Tuyết Lâm Tông vị trí địa vực cũng không phải là như Thiên Bình Tông như vậy, một mình chiếm cứ trên đất, chỉ là tại khoảng cách Long Nguyệt Đế Quốc không xa địa phương. Khoảng cách Đào Hoa Thôn, ước chừng mấy ngàn dặm tả hữu, dùng Thanh Lâm tốc độ, mang theo Nhạc An bọn người, gần kề không đến nửa canh giờ cũng đã đạt tới. Đồng thời, Nhạc An trong nội tâm đối với Thanh Lâm sợ hãi càng lớn. Chỉ vì Thanh Lâm là dẫn bọn hắn phi hành mà đến. Có thể đi bộ đạp không? Đều là tinh hoàng cảnh cường giả. Tinh hoàng cảnh, đối với Nhạc An cùng phía sau hắn cái kia vài tên Tuyết Lâm Tông đệ tử mà nói. Đều là tồn tại trong truyền thuyết. Tu vi của ta, không cho phép tuyên dương. Thanh Lâm rơi xuống đất, nhìn Nhạc An một mắt, Nhạc An liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tuyết Lâm Tông tông môn trước khi có đệ tử thủ hộ, nhưng đem làm Thanh Lâm bọn người đã đến chi tế, lại thấy được làm cho Thanh Lâm nhíu mày một màn, chỉ thấy hơn 10 đạo bóng người đứng tại Tuyết Lâm Tông trước khi, đều là đang mặc hắc y, thoạt nhìn sắc mặt bất thiện, mà Tuyết Lâm Tông cái kia chút ít đệ tử cũng đều là nguyên một đám thần sắc phẫn nộ, dục muốn động thủ. Lại là bọn hắn, khi thấy những cái kia hắc y nhân ảnh thời điểm, Nhạc An thần sắc xuất hiện âm trầm, bất quá chợt, cái này âm trầm tự chuyển biến làm xấu hổ. Những người này đều là hắc y môn, một mực cùng ta Tuyết Lâm Tông bất hòa, lại để cho tiền bối chê cười. Không đều Thanh Lâm đặt câu hỏi, Nhạc An liền giải thích, Thanh Lâm gật đầu, từng bước một hướng phía trước đi đến. Thanh ngưng mắt to tò mò nhìn những bóng người kia, thỉnh thoảng hỏi thượng một đôi lời, Nhạc An đều kiên nhẫn giải đáp. Nhạc An cùng Thanh Lâm bọn người đến, tự nhiên đưa tới những cái kia hắc y nhân chú ý. Đứng tại phía trước một người trung niên nam tử nhíu mày, cười lạnh đại, đây không phải Nhạc An Nhạc trưởng lão sao? Nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này lại đi tìm có thiên phú đệ tử. Tuyết Lâm Tông hôm nay tựu càn rỡ đến trình độ như vậy đến sao? Người đợi đều muốn tài nguyên sông tới. Ta hắc y môn còn như thế nào sống? Phóng đại gia mày cay rắm. Nhạc An trực tiếp mắng. Người muốn chết. Trung niên nam tử kia thần sắc lập tức âm trầm xuống. Dương Hoán, đừng tưởng rằng hắc y môn môn chủ tấn thăng đến bản thân cảnh hậu kỳ là được không đem ta Tuyết Lâm Tông để vào mắt. Nếu thật muốn chiến mà bắt đầu, ai thắng ai thua hay là lưỡng nói sao? Nhạc An hừ lạnh, thật sao? Dương Hoán cười lạnh nói, nhược Tuyết Lâm Tông thực sự can đảm kia, cái kia vì sao hôm nay Dương Mỗ đứng ở chỗ này đều không người dám đi ra nghênh đón? Cái này là Tuyết Lâm Tông đảo đãi khách sao? Tuyết Lâm Tông không tiếp đãi tạp chủng. Nhạc An hướng phía Tuyết Lâm Tông đi đến. Thanh Lâm cùng Thanh Ngưng tự nhiên cũng là đuổi kịp. Hảo tuấn tú nữ hoa. Đúng lúc này, Dương Hoán bỗng nhiên ngăn tại Nhạc An bọn người trước mặt. Ánh mắt chằm chằm vào Thanh Ngưng. Cười nói, cái này nữ hoa là Tuyết Lâm Tông mới chiêu thu nhận đệ tử sao? Xem ra thiên phú có lẽ không thấp. Đã bị chúng ta gặp được, vậy thì gia nhập ta hắc y môn a. Nhạc An không có mở miệng, chỉ là cười lạnh, như là xem người chết nhìn xem Dương Hoán, như Dương Hoán chỉ là nhằm vào hắn, hoặc là nhằm vào Tuyết Lâm Tông, Thanh Lâm chắc có lẽ không để ý tới, có thể liên lụy đến Thanh Ngưng. Ngươi nhìn cái gì? Dương Hoán ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Lâm. Theo ánh mắt của hắn rơi vào Thanh Ngưng trên người thời điểm, liền phát hiện trước mặt trung niên nam tử này, lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Thanh Lâm không có mở miệng, thủ trưởng bỗng nhiên chém ra, Dương Hoán bốn phía không gian rồi đột nhiên cứng lại. Ngay sau đó, lôi điện nổ vang âm thanh ầm ầm truyền ra, một cái đủ có vài chục trượng cực lớn thủ trưởng, trực tiếp bắt lấy Dương Hoán. Bịch một tiếng ném vào Thanh Lâm trước mặt.